Trúc mã ốm yếu của tôi phân hóa thành alpha đỉnh cấp. Chương 26, giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại vừa kết nối, giọng Lạc Tinh đã ồn ào xông thẳng vào tai Trung Niên Sơ. Alo, sao anh cũng mất ngủ rồi? Nghe thấy giọng Lạc Tinh lớn tiếng trong đêm khuya tĩnh mịch, tâm trạng rối bời của Trung Niên Sơ lại bình tĩnh hơn phần nào. Ừ, uống nhiều cà phê quá. Thế thì đúng là mình đồng cảnh ngộ rồi. Anh đoán xem em vừa mơ thấy gì? Nửa câu sau, Lạc Tinh đột nhiên hạ giọng, thần bí như sắp kể chuyện gì kinh khủng lắm. Nói đi, em mơ thấy gì? Em nói nhé, anh chuẩn bị tinh thần cho tốt. Lạc Tinh hít sâu một hơi. Em mơ thấy một tòa nhà cao tầng đầy zombie đuổi theo em. Em chạy trối chết, vừa bị zombie túm được áo thì anh xuất hiện. Lạc Tinh ngày thường gan dạ, lúc đánh nhau với người khác cũng không hề nao núng. Nhưng hễ đụng đến ma quỷ zombie gì đó là lập tức biến thành nai con. Nghe giọng Lạc Tinh rùng rợn, Trung Niên Sơ vốn còn lo lắng cũng yên tâm hơn. Đổi tư thế thoải mái dựa vào đầu giường. Nếu anh xuất hiện, thì zombie còn ăn thịt được em chắc. Không, anh nghe em nói hết đã. Anh xuất hiện, một phát súng nổ đầu zombie. Xong em không đứng vững ngã vào người anh. Rồi hai đứa mình lăn vào bụi cỏ. Không cẩn thận hôn nhau. Hôn môi anh, mà còn hôn tận 10 giây. Anh nói có kinh khủng không? Giọng Lạc Tinh bên kia điện thoại càng lúc càng lớn. Rõ ràng là đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Trung Niên Sơ im lặng. Thảo nào trong mơ của mình anh không thể hôn cậu. Hóa ra là chạy vào giấc mơ của Lạc Tinh để cậu hôn anh. Mơ còn chuyển cảnh được à? Thấy Trung Niên Sơ im lặng, Lạc Tinh dè dặt nói. Anh ơi, anh không giận đấy chứ? Em xin lỗi, em tự kiểm điểm sâu sắc. Em không nên mơ thấy những thứ không trong sáng như vậy. Không nên chiếm tiện nghi của anh trong mơ. May mà chỉ là mơ. Tại Tôn Tinh Di ngày nào cũng gửi mấy clip phim thần tượng vào nhóm chat. Không thì em đã tự đấm mình một trận rồi. Lạc Tinh nói một tràng như súng liên thanh. Giọng điệu vừa sợ hãi vừa bực bội. Trung Niên Sơ giờ khóc giờ cười. Không nhịn được ngắt lời cậu. Em ngốc à? Lạc Tinh phản xạ có điều kiện. Anh mới ngốc. Trung Niên Sơ. Thôi được rồi, đây là vấn đề của em. Em chấp nhận lời phê bình của anh. Nhưng em vẫn cảm thấy mơ thấy kiểu đó chắc không liên quan đến chỉ số thông minh đâu nhỉ? Đúng là không liên quan. Lạc Tinh tám chuyện điên cuồng với Trung Niên Sơ. Hai người có sự ăn ý kỳ lạ. Trung Niên Sơ cũng không biết nên nói gì. Ui, chủ đề này ngại quá. Hay là mình nói chuyện khác đi. Lạc Tinh đặc biệt lắm chuyện. Hưng phấn lên thì tự cậu độc thoại cũng thành một vở kịch. Trung Niên Sơ tựa vào đầu giường. Trò chuyện vu vơ với Lạc Tinh đến tận khuya. Lạc Tinh phàn nàn, anh ơi, sao giọng nói của anh toàn mùi bạc hà thế? Em nói chuyện với anh càng không ngủ được, nhưng giờ cúp máy thì em lại thấy bất an. Thế em để máy đó rồi ngủ đi, anh không nói gì nữa là được. Vậy em ngủ nhé, anh không được lén cúp máy đấy. Lạc Tinh không yên tâm dặn dò, em tỉnh dậy có thể kiểm tra. Trung Niên Sơ cam đoan. Bên kia truyền đến tiếng sột soạt, chắc là tiếng chui vào chăn. Lát sau thì im lặng. Trung Niên Sơ biết Lạc Tinh đang nghĩ gì. Lạc Tinh sợ anh giận nên mới nói mình bất an. Nhưng nếu ngược lại, Lạc Tinh biết nội dung giấc mơ của anh thì chắc không phải chỉ giận, mà có khi còn không thèm nói chuyện với anh nữa. Ai bảo Lạc Tinh vô tư, còn anh thì cố ý. Mười mấy phút sau, tai nghe truyền đến tiếng thở đều đều của Lạc Tinh, thỉnh thoảng còn chép miệng, chân thật đến mức như thể dây tiếp theo sẽ có quả thanh mai từ bên kia chăn lăn vào lòng anh vậy. Sau đó, anh lại nhớ đến giấc mơ kỳ lạ lúc nãy. Thực tế, dù tình cảm của anh dành cho Lạc Tinh là gì, là tình bạn biến chất hay là do tin tức tố chi phối, thì sau này anh cũng không thể tùy tiện chui vào cùng chăn với Lạc Tinh nữa. Dù sao thì Alpha và Omega cũng khác biệt. Dù Lạc Tinh, nhóc ngốc vô tư kia, có thể không để ý, hôm sau đến trường, cả Lạc Tinh và Trung Niên Sơ đều có quầng thâm dưới mắt. Đặc biệt là Lạc Tinh, cậu ngáp suốt buổi sáng, 3 giờ ra chơi đều dùng để ngủ bù. Giờ ăn trưa ở canteen, nhóm 5 người, phản bội, hội độc thân tự giác ngồi cùng bàn. Lý Hoa nhìn chằm chằm Lạc Tinh và Trung Niên Sơ đang ngồi cạnh nhau. Nghi ngờ hỏi, tối qua hai người có phải cùng nhau làm chuyện mờ ám gì không đấy? Nghe cậu ta nói vậy, Tôn Tinh Di và Tiêu Âm cũng nhận ra cả hai người đều có vẻ mặt thiếu ngủ. Trung Niên Sơ im lặng, nhưng Lạc Tinh nhớ đến nụ hôn bất ngờ trong mơ. Mặt nóng bừng, vội vàng phủ nhận, Lý Hoa... Sao cậu lại nói linh tinh thế? Lời nói ra khỏi miệng phải qua não chứ. Cậu nói sẽ rót trà bưng nước cho tôi một tuần. Phục vụ có tận tình không đấy? Nói xong còn lén liếc nhìn Trung Niên Sơ. Đối phương đang ăn cơm. Hoàn toàn không nhìn cậu. Bị Lạc Tinh bắn phá một hồi. Lý Hoa đặt bát đũa xuống. Đứng dậy nói. Được rồi, vậy tôi đi lấy canh sườn cho anh Tinh nhé. Bồi bổ cơ thể, Lạc Tinh, đợt mưa ở Giang Thị cuối cùng cũng tạnh. Lạc Tinh mong ngóng đến thứ năm. Vừa hết tiết văn đã kéo Trung Niên Sơ chạy ra khỏi khu dạy học. Tiết tiếp theo là tiết thể dục. Học sinh lớp 12 có gánh nặng học tập lớn. Tiết thể dục bị giáo viên văn hóa trưng dụng đã thành chuyện thường ngày. Nhưng lớp 12, 6 thì khác. Thầy Tạ tốt bụng. Chủ trương làm việc và nghỉ ngơi điều độ. Từ đầu năm đã dặn dò các giáo viên khác, nhất quyết không chiếm dụng tiết thể dục của mọi người. Hành động này khiến học sinh lớp 12, 6 cảm động rơi nước mắt. Đồng thời khiến học sinh các lớp khác ghen tị. Mỗi khi lớp 12, 6 nghênh ngang xuống sân tập thể dục, đều bị các lớp khác vây xem. Những ánh mắt ngưỡng mộ đó, nhìn mà sướng cả mắt. Lạc Tinh nhịn gần 2 tuần, cuối cùng cũng được cùng anh trai chơi tennis. Cậu vốn đang rất vui vẻ, nhưng đột nhiên nhận được tin nhắn của Lăng Khởi. Lăng Khởi, đoán xem tôi đang làm gì? Bạn học Lạc, không đoán. Lăng Khởi, tôi đang ở trên tầng xem Trung Niên Sơ dắt chó đi dạo. Lạc học sinh, Lạc Tinh không hiểu Lăng Khởi đang nói gì. Đang ở trong trường, chó ở đâu ra? Hơn nữa anh cậu đang đi với cậu mà. Lăng Khởi, cậu ngày nào cũng quấn quýt bên Trung Niên Sơ như con cún mặt sệ ấy. Đốt Lạc Tinh ngẩng đầu nhìn lên. Lăng Khởi quả nhiên đang nằm bò ở lan can tầng 4. Cậu tức giận, suýt nữa giơ ngón giữa lên. Bạn học Lạc, mẹ kiếp, sao trước giờ tôi không biết miệng cậu thối thế nhỉ? Cách chương.